Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 501 Quỷ giới hiến tế đại điển 8. 6 cái nửa tháng trước, nghe được Thanh Long nói như vậy, Ninh An đột nhiên nhớ tới nàng ở ma tộc quan sát đến linh lực lưu động phương hướng thay đổi kia. Một lần, lúc ấy nàng còn tưởng rằng nhìn lầm rồi. Nguyên lai thật là như vậy một chuyện, nghĩ nghĩ, đế tinh thần nói, nếu ngươi hiện tại đã biết bọn họ tỉnh lại dự triệu là cái gì? Liền chú ý một chút đi, đế tinh thần hơi hơi rũ mắt. Nhìn về phía bình sứ, nhướng mày nói, mặt khác ta tưởng nhắc nhở ngươi, huyết không sai biệt là mani. Thanh Long nghe vậy, cúi đầu nhìn lại, liền phát hiện kia huyết đã đến bình khẩu, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Thanh Long thu hồi tay, đem bình sứ cấp Ninh An, đồng thời nói, nếu ngươi biết Hy Á đã tỉnh, ta liền nhắc nhở ngươi một chút, Hy Á làm tạp lạc Á thủ hạ đệ nhất vũ khí. Hy Á thực lực tự nhiên không cần phải nói, mà ngươi hiện tại thực lực chỉ là thần linh lực sư. Muốn đối kháng Hy Á còn sớm thực, mà Hy Á một khi ra tới, tất nhiên sẽ không bỏ qua thân là chủ nhân hậu nhân ngươi. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi, Thanh Long nói xong. Liền xoay người trở về vong tình thụ chung. Ninh An tại chỗ đứng một hồi, theo sau mới lấy lại tinh thần, đem bình sứ che lại thả lại không gian. Ninh An xoay người, nhìn đế tinh thần hơi hơi mỉm cười. Chúng ta trở về đi, đế tinh thần nghe vậy, gật gật đầu, vẫn chưa nói thêm cái gì. Mặc kệ là Hy Á vẫn là ai, hắn đều sẽ đem hết toàn lực bảo vệ tốt Ninh An. Hai người hướng tới ngoài bìa rừng mặt đi đến, thực mau trở về tới rồi Vong Xuyên bờ sông. Lúc này đây, Ninh An vượt qua Vong Xuyên Hà thời điểm không có nhắm mắt lại. Bởi vậy cũng liền thấy rõ ràng trong sông mặt những cái đó quái vật. Khó trách sao trời vừa rồi làm nàng nhắm mắt lại, trở lại khách điếm về sau, đi ra ngoài Ứng Hồng đã trở lại. Thấy Ninh An bọn họ trở về, Ứng Hồng nhìn Ninh An cùng đế tinh thần hỏi, thế nào, bắt được sao? Đế tinh thần nghe vậy, gật gật đầu, đã bắt được huyết, chúng ta còn phải ở lại chỗ này sao? Ứng Hồng hỏi, nếu đã bắt được, chúng ta tự nhiên không cần lại lưu lại nơi này, so với cái này quỷ giới cái gì hiến tế đại điển. Ninh An vẫn là tương đối coi trọng kia viên đá quý. Rốt cuộc đó là đệ nhị viên, biển rộng tìm kim đều không nhất định có thể vớt đến đồ vật. Chúng ta đây liền rời đi đi, thật sự không nghĩ đãi ở cái này địa phương. Ứng Hồng tưởng chính là chạy nhanh rời đi. Hảo, Ninh An cùng đế tinh thần gật đầu, cũng không có cái gì dị nghị. Ba người thương lượng xong, liền hướng tới khách điếm dưới lầu đi đến. Ai biết mới vừa đi đến khách điếm bên ngoài, Ninh An, đế tinh thần Ứng Hồng ba người liền thấy được hướng tới khách điếm đi tới Tinh Tú. Mà hắn phía sau còn đi theo một ít người, trong đó một ít người Ninh An, Ứng Hồng cùng đế tinh thần ở Tiêu Viêm hôn lễ thượng gặp qua. Đều là một ít quỷ giới đại thần, sớm không tới vãn không tới, cố tình lúc này tới, nhìn dáng vẻ bọn họ cái này muốn chạy không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đế quân, thiếu chủ Tinh Tú ở Ninh An cùng đế tinh thần trước mặt dừng lại. Cười nói, nếu tới quỷ giới, vì sao không tiến cung? Như vậy bản đế cũng hảo chiêu đãi các ngươi. Hiến tế đại điển ngày mai mới bắt đầu. Chúng ta chỉ là không nghĩ phiền toái quỷ đế, đế tinh thần mặt vô biểu tình nói. Đế quân nói đùa, ngươi đã đến đối chúng ta mà nói chỉ có vinh hạnh. Không có gì quấy rầy, một người đại thần khen tặng nói. Tu La Thành thiếu chủ có thể tiến đến, chúng ta đều thật cao hứng. Còn thỉnh đế quân cùng thiếu chủ cần phải tham gia lần này hiến tế đại điển, mặt khác một người. Đại thần nói, Ứng Hồng nhíu mày, này xem như sao lại thế này. Muốn cưỡng chế lưu lại bọn họ sao? Ngượng ngùng, bởi vì có một số việc vạn cầy xong. Cho nên thêm càng hai chương làm bồi thường, cầu tha thứ, hết chương.